Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, Dung Nham, Lâm Hiên bọn họ sau khi đi ra, Long Hồn Thần Tôn bọn họ đều nhấc chân đi ra đại trận này. Phát hiện thật có thể đi tới, chính là nhịn không được hoan hô lên, ở bên ngoài Long Thần đảo chủ bọn họ cũng há hốc mồm. Đâu có không thể đi ra đây, làm sao hiện tại có khả năng đi ra? Lập tức bọn họ liền đưa ánh mắt đặt ở Lâm Hiên trên thân. Phát hiện trên tay hắn có một đoàn đồ đạc. Một cổ nồng đậm tử khí từ bên trong truyền đến. Không hề nghi ngờ, Lâm Hiên thành công cứu bọn họ đi ra. Còn lấy được tử hồn. Ta chính là trưởng khống tiên tổ bản lãnh lớn. Không có khả năng bị vây được. Ngôn Tu Thần Tôn kích động không thôi. Trong lòng đối với Lâm Hiên càng là sùng bái mù quáng. Tại người khác cũng hết đường xoay sở lúc, hắn cũng là có thể làm được cứu người đi ra. Có thể không làm người ta tôn sùng sao? Ta cho rằng đời này đều không cách nào đi ra. Không nghĩ tới vẫn có thể đi ra tiểu huynh đệ. Ngươi tại sao vẫn chưa ra? Long Hồn Thần Tôn chứng kiến Lâm Hiên cầm tử hồn, cũng không định đi ra ý tứ. Liền cảm thấy được có chút kỳ quái. Bọn họ cũng sẽ không cướp đoạt Lâm Hiên trên tay tử hồn. Có khả năng cứu bọn họ đi ra cảm ơn thay thế. Cái này tử hồn bọn họ là không có khả năng cướp đoạt. Trừ phi Lâm Hiên đưa cho bọn họ. Vậy bọn họ nhất định là phải. Ta sẽ trở lại đi ra. Chờ làm xong chuyện này lại nói. Hắn đi tới nơi này mộ bia trước mặt. Đưa tay liền leo ở phía trên. Linh hồn thấm vào. Cùng bị nhốt ở bên trong Nguyệt cô nương linh hồn liên tiếp. Ngươi có thể trực tiếp tiếp xúc được ta linh hồn. Tại mộ bia bên trong Nguyệt cô nương linh hồn, lập tức liền mở mắt, không dám tin nhìn Lâm Hiên. Nàng cảm giác được một cổ năng lượng chui vào chạm được tự mình linh hồn, cho nên cảm giác được thập phần khiếp sợ. Là, ta không chỉ có thể tiếp xúc được linh hồn ngươi, còn có thể đem ngươi từ bên trong cho đẩy ra ngoài. Ngươi có nguyện ý hay không để cho ta đem ngươi từ bên trong cứu ra đây? Lâm Hiên dò hỏi, cứu ta đi ra, Nguyệt cô nương cũng là cười, ta đều đã chết nhiều năm như vậy, ngươi thả ta đi ra, có ý nghĩa gì, huống hồ trong này cấm kỵ, cũng không phải là ngươi có thể đi đụng vào, ta chỉ lại ở chỗ này lẳng lặng tiêu vong, sau đó sẽ xuất hiện mặt khác cái kế thừa ngươi trở lại, vĩnh viễn trấn áp tại đây, trấn áp, quả nhiên lại là trấn áp, Lâm Hiên cau mày nói ra. Nguyệt cô nương, có thể nói cho ta biết nghe, tại đây đến tột cùng là nhân vật gì? Hắn tại lúc đi vào cũng biết, rất hiển nhiên đây là người làm, đều có các loại trấn áp lực lượng, hơn nữa nhất định là tiệt thế đại năng lưu lại, cơ bản đều là thiên đế cấp bậc ra tay tay, hơn nữa còn là không kém thiên đế. Cái này ngươi cũng không cần phải biết, ngươi chỉ cần không ngừng mà trở nên mạnh mẽ là được. Nguyệt cô nương lạnh nhạt nói, cầm cái này tử hồn rời đi thôi. Rất cảm tạ ngươi vừa rồi làm tất cả, để cho ta nghĩ lên rất nhiều điều tốt đẹp ký ức. Nói cũng nặng tân nhắm mắt lại, không để ý tới nữa Lâm Hiên, cũng không định nói tiếp. Ta muốn hỏi một vấn đề cuối cùng. Nguyên tố Hải Dương là vì tính toán để cho thần tôn đột phá đến thiên đế mà tồn tại sao? Lâm Hiên dò hỏi. Nguyệt cô nương trọng tân mở mắt ra, lạnh nhạt nói, là, cho các ngươi tăng cường mà tồn tại trở nên mạnh mẽ đi. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ, tương lai liền dựa vào các ngươi, lời này nghe là quen thuộc như vậy. Phảng phất giống như là rồi nói, bọn họ hôm nay là đang bảo vệ được tại đây tất cả mọi người. Cũng bao quát bên ngoài vị diện những người khác, chỉ có thể nói phía dưới phong ấn cái gì. Như vậy cũng tốt so với tại sinh mệnh vị diện, ngăn cản chính là hắc hồn đế. Lâm Hiên trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng chỉ có thể chọn rời đi. Cái này Nguyệt cô nương cũng không chịu tiết lộ nửa điểm tin tức. Vậy hắn tiếp tục hỏi nữa, cũng không cách nào hỏi ra những thứ gì đến. Đồ đạc cơ bản thu thập xong, ba vị có hứng thú cùng nhau đi tới sao? Lâm Hiên dò hỏi. Long Hồn Thần Tôn bọn họ còn ở vào sống sót sau tai nạn trong hưng phấn. Hiện tại Lâm Hiên hỏi như vậy, để cho bọn họ hơi trầm mặc biết. Toàn mặc dù là gật đầu nói, Vậy thì cảm ơn. Không nghĩ tới kéo nhiều năm như vậy. Rốt cục có thể tiếp tục đi tới. Chúng ta thiếu khuyết đồng thời tử hồn. Phía trước nếu ngươi không có thu thập hết lời. Chúng ta nơi này có. Bọn họ đồng dạng là có quỷ vương cùng huyết hồn. Hôm nay còn kém tử hồn. Chúng ta đã có. Hiện tại liền có thể đi tới. Lâm Hiên cười nói. Tốt lắm. Chúng ta cùng nhau đi tới. Long hồn thần tôn bọn họ không có vì này nhút nhát. Nếu đều lựa chọn bước vào con đường này. Nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Bọn họ đều muốn tiến hơn một bước. Cho nên không có an phận thủ thường đợi ở bên ngoài. Nếu lão thật đợi ở bên ngoài. Bọn họ tình nguyện liều mạng liều một lần. Nhìn xem có thể hay không đột phá đến thiên đế. Chợt bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Long hồn thần tôn bọn họ đều có không tệ đội thuyền. Thậm chí so với long thần đảo chủ cũng muốn giỏi hơn phía trên một đoạn. Độ lớn cũng lớn hơn một chút. Cứ như vậy toàn bộ người cũng có thể ngồi lên đi. Đi tới cuối cùng lối ra. Căn cứ cổ hành giả ký ức. Đạt được mấy thứ này sau khi. Cuối cùng phải đến đạt đến địa phương chính là ban đầu đại dương kia dung nham xuống. Chỉ cần theo dung nham tiếp tục đi xuống. Là có thể đến điểm cuối chỗ. Đương nhiên không cần hắn chỉ đường. Long hồn thần tôn bọn họ cũng rất rõ ràng. Bọn họ tại nơi này chính là hỗn thật lâu. Cho nên cũng không cần bọn họ đưa đường. Liền tốc hành chỗ ấy. Rất nhanh bọn họ trọng tân trở lại lam sắc hải dương trong. Ở chỗ này vẫn là có không ít thần tôn ở chỗ này bồi hồi. Bọn họ cũng muốn ở chỗ này tìm được nhiều bảo vật. Có chính là mới vừa đến tại đây. Dù sao có chút đường là không cần nguyên tố toái phiến. Cho nên rất nhiều thần tôn cũng thuận lợi đi tới nơi này. Trải qua nhiều như vậy tiền nhân thăm dò. Cho nên rất nhiều nơi đều biết là tình huống gì. Nơi nào cần nguyên tố toái phiến. Nơi nào không cần. Bọn họ cũng nhất thanh nhị sở. Đợi bọn hắn lúc xuất hiện. Chứng kiến long hồn thần tôn đám người trở lại. Đều bị dọa cho giật mình. Long hồn thần tôn bọn họ thế nhưng lão tiền bối. Cũng đã cho là đi ra ngoài. Không nghĩ tới còn ở nơi này. Bất quá long hồn thần tôn chưa cùng bọn họ trò chuyện những gì. Đã là không kịp chờ đợi hướng chính giữa chỗ dung nham thác nước bay lên. Đội thuyền vững vàng theo cái này dung nham thác nước chảy đi xuống. Nhanh chóng biến mất ở trước mắt mọi người. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Không biết khi nào nhân vương đảo chủ những thứ này cùng long hồn thần tôn bọn họ tụ tập cùng một. Chỗ, cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Bất quá cái này theo chân bọn họ không có bao nhiêu quan hệ. Cho nên hơi nghi hoặc xuống. Liền tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Chuyện này với bọn họ mà nói mới là tối trọng yếu. Tại theo cái này dung nham dưới thác nước đi lúc. Càng xuống phía dưới thì càng nóng bức. Cảm giác như là tiến nhập cái hỏa lô trong đó. Trên thực tế thật là tiến nhập cái trong lò lửa. Đập vào mi mắt chính là đầy đất nham tương. Tại phía dưới này không ngừng mà lăn lộn. Mới vừa vặn xuống. Nguyên tố toái phiến liền tản mát ra hào quang. Giả thiết không có cái này nguyên tố toái phiến hỗ trợ ngăn chặn cái này nham tương truyền lại đến. Nhiệt lượng, sợ là bọn hắn đều không cách nào kiên trì quá lâu thời gian. Hoặc người trực tiếp nhất định phải chết. Dù cho hiện tại có nguyên tố toái phiến, bọn họ đều cảm giác được nóng bức không gì sánh được. Như là bị nướng chín tựa như. Số từ 1858 convert by. King Killer. Hết chương.